Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thái tử, chúng ta xuất phát thôi. Lần này chỉ có thể thành công không được thất bại. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại các ngươi tự sát đi. Yên tâm đi thái tử. Chúng ta đều là tử sĩ. Điều này rất rõ ràng. Mấy người nói xong, lặng lẽ tản ra, ẩn vào dòng người. Cổng thành Trường Ninh quận, 4-5 binh sĩ mặc giáp đang kiểm tra giấy thông hành của từng người vào thành. Ngươi, làm gì? Vào thành làm gì? Đại gia, ta là làm ruộng, đưa rau vào tiểu lầu Phúc Thuận cư trong thành. Còn ngươi, đại gia, chúng ta là gánh phân, vào thành lấy phân. Còn các ngươi, ta là buôn bán nhỏ, bán kim chỉ. Ta là thư sinh, vào thành mua bút mực giấy nghiên. 7-8 người đội mũ trắng trà trộn vào cổng thành, vừa vào thành, chỉ nghe một lính canh ở cửa lớn tiếng hô lên. Nhanh lên, bắt lấy mấy tên đội mũ trắng kia. Các lính canh khác nghe vậy, đóng cửa thì đóng cửa, lấy vũ khí thì lấy vũ khí, trong nháy mắt cổng thành loạn thành một đoàn. Lính canh dường như cũng có mục tiêu, nhanh chóng bắt được mấy người đội mũ trắng. Không xong rồi, chạy mất một tên, nhanh đuổi theo. Tướng quân đã nói, một tên cũng không được bỏ sót, nếu không lấy đầu các ngươi, rõ. Lính canh chia làm mấy đường, nhanh chóng chạy về phía các con đường chính của Trường Ninh quận. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Vũ Văn Nhược Long trốn vào bên cạnh bức tường của một cửa hàng. Trong lòng hắn lạnh toát, tử sĩ đi cùng mình chắc đều đã bị bắt. Bây giờ chỉ còn mình lẻ loi một mình. Làm sao tìm được nội gián năm xưa cài đặt ở Đại Dư Triều đây? Chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Bước đầu tiên đi đường hầm trước vậy. Quyết định xong, Vũ Văn Nhược Long lật xem bản đồ đường hầm mang theo. Suy nghĩ một hồi, tự nhủ. Đi từ đường này trước đi. Cả Trường Ninh quận lúc này đã náo loạn. Lính canh chạy khắp nơi tìm người. Cửa hàng cửa hiệu đóng cửa then cài. Dân chúng nghe tin có gian tế vào thành, vội vã kéo nhau về nhà. Các hàng quán hai bên đường bị người đi đường ném, dẫm đạp, lá rau, bánh bao vương vãi khắp nơi. Thẩm Côn đang dẫn đội tuần tra trên con phố thường ngày nhộn nhịp nhất. Giờ đây cả thành phố vắng lặng như thành phố ma. Ngoại trừ đội tuần tra của bọn họ, không hề thấy bóng người nào qua lại. A Kim nhìn con phố tan hoang lòng đau như cắt. Tướng quân, người xem, chỉ một tên gian tế mà đã khiến ba tánh sợ hãi đến mức này. Chúng ta nhất định phải bắt được tên xúc sinh đó, xử tại chỗ cho bá tánh xem. Cách chương.